LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2299, chương 2302, toàn bộ hy vọng. Tô Minh bọn họ phụ đạo viên. Lúc này biểu tình trên mặt cũng là không tự chủ được biến một lần. Hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn không hiểu rõ là tiết mục thật có thể có khó coi như vậy sao? Hắn nhìn xem cảm giác mặc dù không tính quá đặc sắc. Bất quá còn tốt à. Không khó coi như vậy. Thế nhưng là trường học lãnh đạo. Thậm chí ngay cả nhìn đều không nhìn nổi. Muốn trực tiếp rời đi. Lại nhìn một cái diễn xuất thời điểm. Nếu như không phải thực sự có chuyện gì gấp. Bình thường là không có nửa đường liền rời đi loại chuyện như vậy. Nếu như có. Vậy đã nói rõ cái này diễn xuất đoán chừng là thực sự để cho người ta không có cách nào tiếp nhận. Rồi, đây nếu là đi thôi. Hệ bên trong lãnh đạo trên mặt là rất khó nhìn. Như vậy lãnh đạo mất hứng về sau. Tiếp xuống xui xẻo là cái nào đây? Đó không phải là hắn phụ đạo viên sao? Lúc đầu hắn còn quá trẻ. Liền có thể làm tới phụ đạo viên. Có thể nói là tương đối khá sự tình. Về sau phát triển tiền đồ còn là rất không tệ. Nhưng là tiếp tục như thế. Khả năng liền bởi vì việc này. Hội đối với hắn sau này phát triển. Sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Đừng xem thường loại chuyện này. Tính nghiêm trọng viễn siêu đại gia tưởng tượng. Phụ đạo viên tâm thái còn tính là tương đối khá. Tâm lý tố chất quá cứng. Lập tức liền bình tĩnh lại. Rõ ràng ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là hôm nay hiệu trưởng còn có trường học những cái này những người lãnh đạo đang diễn ra trước khi rời đi. Một cái cũng không thể đi trước thời hạn. Nếu không hôm nay chuyện này liền so sánh lớn. Tại hiệu trưởng lúc sắp đi, phụ đạo viên trực tiếp quyết tâm trong lòng. Trong lòng tự nhủ mẹ kiếp lão tử của thì sợ gì. Hôm nay nếu như những cái này lãnh đạo đi, như vậy bản thân còn là suối quẩy. Chẳng bằng thử một chút. Không thành công cũng so sau đó bản thân lại hối hận tốt. Chỉ nghe phụ đạo viên liền nhanh nói một câu. Hiệu trưởng, hôm nay cái này diễn xuất, cũng không phải là không có bất luận cái gì điểm sáng. Trên thực tế chúng ta cái cuối cùng áp trục tiết mục là phi thường đặc sắc. Hiệu trưởng ngươi có thể lưu lại nhìn một chút. Hiệu trưởng lúc đầu nghĩ trực tiếp đi. Ai ngờ lại bị cái này phụ đạo viên trực tiếp chặn lại. Bởi như vậy, hắn liền không tốt lắm đi ra. Lãnh đạo vị trí tại phía trước nhất. Hắn như vậy đứng lên. Rất dễ dàng ngăn trở đằng sau tầm mắt của người. Đây là một loại hành vi không lễ phép. Thế là người hiệu trưởng này liền trực tiếp ngồi xuống. Nhưng trong lòng hắn lại là càng thêm khó chịu. Trong lòng tự nhủ các ngươi tiết mục làm khó coi coi như xong. Ta muốn đi lại còn không cho. Chẳng lẽ ta ngay cả lựa chọn có nhìn hay không quyền lợi cũng bị mất sao? Thế là hiệu trưởng liền 10 điểm không vui mở miệng nói một câu. Có đặc sắc tiết mục, các ngươi còn là giữ lại tự xem đi. Ta là thật sự có sự tình, chỉ sợ cũng vô phúc hưởng thụ lấy. Tất cả mọi người có thể nghe được, phách lối cái này cũng không phải thật sự là có việc. Chẳng qua là hắn không nhìn nổi mà thôi, đã không thấy bất kỳ hứng thú gì. Như thế nào đi tỉnh lại một cái căn bản liền không có hứng thú người. Đây là một kiện độ khó chuyện rất lớn a. Nhưng hôm nay lời nói đều đã nói ra ngoài. Tương đương với đâm lao phải theo lao. Nếu như cứ như vậy đem người đem thả đi. Chẳng phải là sẽ thua lỗ lớn. Lại thêm cái này phụ đạo viên. Cũng là người bình thường. Không nghĩ nhiều như vậy. Dự định cứ như vậy đánh bạc một chút. Phụ đạo viên răng cắn một lần. Trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói một câu. Hiệu trưởng, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Sau cùng cái này áp trục biểu diễn nếu như ngươi không nhìn mà nói. Cam đoan ngươi sẽ hối hận cả đời. CMN, lời này là đầy đủ hung ác. Sau khi nói ra, tất cả mọi người kinh trụ. Nhất là hệ bên trong những lãnh đạo kia. Một cái hai cái thật đúng là bị dọa phát sợ. Lại dám cùng hiệu trưởng nói loại lời này. Là ai cho ngươi thổi nghiêu bức quyền lợi? Cái này nghiêu bức thổi. Chỉ sợ đã không có cách nào tròn trở lại đi. Chỉ bất quá lúc này người nói chuyện là phụ đạo viên. Hơn nữa lời nói đều đã nói đến mức này. những người khác cũng không tốt lắm đi lên cắt đứt. Hiệu trưởng biểu tình trên mặt cũng kinh trụ. Rất rõ ràng không nghĩ tới một cái nho nhỏ phụ đạo viên dám nói với hắn loại lời này. Một cái nho nhỏ biểu diễn, lại không phải là cái gì chính quy biểu diễn. Hắn nhưng là liền nổi danh thế giới ban nhạc diễn tấu đều thấy qua người. Có thể có cái gì diễn xuất không nhìn còn hối hận cả một đời đâu. Nhưng là phụ đạo viên lại bắt được người đều có tâm lý hiếu kỳ. Để cho hiệu trưởng thật đúng là hơi có một ít cảm thấy hứng thú. Nói khoa trương như vậy giống như có chút ý tứ bộ dáng. Hắn ngược lại muốn xem một lần. Đến cùng có thể đẹp cỡ nào. Có thể nói thành cái dạng này. Hiệu trưởng an ổn ngồi xuống. Ngay sau đó liền nói một câu. Tốt, cái kia ta liền xem tiếp đi. Xem các ngươi một chút cái cuối cùng tiết mục. Đến cùng là dạng gì? Có thể đẹp cỡ nào? Nói câu nói này thời điểm. Hiệu trưởng cái giọng nói này. Cũng không thể tính tốt bao nhiêu. Cái này nói bóng gió nói đúng là. Nếu là không có ngươi nói đẹp mắt như vậy. Cái kia ngươi liền chờ xem. Có ngươi quả ngon để ăn. Hệ bên trong những lãnh đạo kia. Một cái hai cái không tiền đồ đã bị hù dọa hỏng. Trên trán không ngừng tới phía ngoài bên cạnh đổ mồ hôi. Trong lòng tự nhủ vốn là đã hỏng bét sự tình. Bị ngươi cho làm càng thêm không xong. Đích thật là đem hiệu trưởng lưu lại. Nhưng là hiệu trưởng nếu như phát hiện cái cuối cùng tiết mục không trong tưởng tượng đẹp như thế. Kết quả cuối cùng là có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ trong lòng nổi giận trong bụng. Hội càng thêm mãnh liệt a. Hơn nữa theo bọn hắn nghĩ. Phụ đạo viên tuyệt đối liền là lại thổi ngưu bức. Chỉ các ngươi ban học sinh cái này biểu hiện. Có thể có gì tốt tiết mục. Một cái học sinh. Cũng không phải chuyên nghiệp. Bản sự lại lớn lại có thể rất dễ nhìn đây. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Lập tức đem mọi người cái này chờ mong giá trị cho làm lên rồi. Đến lúc đó nhìn sau khi tới. Coi như cũng không tệ tiết mục. Chỉ sợ trong lòng cũng nhất định sẽ thất vọng đi. Đây hoàn toàn liền là lại làm ẩu. Thế nhưng là nói ra giống như tát nước ra ngoài một dạng. Bọn họ cũng không cách nào lại nói cái gì. Chẳng lẽ bản thân chủ động nói. Học sinh của chúng ta không cái kia trình độ sao? Đây là ngu bê hành vi. Kể từ đó bọn họ cũng triệt để không biện pháp gì. Chỉ có thể nội tâm tâm thần bất định bất an tại đó ngồi. Đồng thời trừng mắt liếc cái này phụ đạo viên. Phụ đạo viên cả người lại một mặt rất dáng vẻ vô tội. Làm như không thấy, hắn hiện tại đã không nghĩ những chuyện này. Ngược lại ở trong lòng nghĩ đến Tô Minh. Trong lòng một mực tại cầu nguyện, Tô Minh nhất định ra sau khi đến. Muốn biểu hiện tốt một chút, đừng để đại gia thất vọng a. Hiện tại toàn bộ hy vọng đều ở Tô Minh trên người một người. Nếu như Tô Minh phát huy không tốt, cái kia phụ đạo viên nói ra. Cũng thì tương đương với bị mất mặt. Vậy ngày mai thì có hắn dễ chịu. Phụ đạo viên tương đương với cũng cược một ván. Đem hy vọng đặt ở Tô Minh trên thân. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh trình độ về sau. Phụ đạo viên liền không có lo lắng như vậy. Trong lòng hơi thở dài một hơi. Hẳn là không có vấn đề gì. Cứ như vậy lại qua mấy mươi phút. Tại tất cả mọi người sắp ngủ nhàm chán đến không được thời điểm. Tô Minh rốt cục ra sân rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.